Chương 84, mời hoan hô quốc vương muôn năm. May mắn còn sống sót hải quân, bị giờ gì sờ rổ xa người đổi lại thịnh đại y hề phục, ngư nhân nhóm trên cổ bị treo đầy vòng hoa. Phí xá nhĩ Tiger, dìm bệ ấy, Linh, Marco, cùng với ở trên toa đảo Na Uy có danh tiếng người, đều ở nơi này một ngày, hội tụ đến giờ gì sờ rổ xa trên quảng trường. Còn có một cái gọi ly dạ, ăn mặc một mạc nữ nhân, mang cùng với chính mình hài tử, còn có một tia thống khổ và mờ mịt đến nơi này. Đại quảng trường, có thể chứa 10 vạn người chọn 10 vạn người, toàn bộ đều tụ chung một chỗ, càng có đếm không hết nhân, từ nơi này vẫn đầy mắt nói bên cạnh, nhìn chăm chú vào không chỗ nào không có mặt màn hình TV hội tụ mỗi cái trên thân thể người, đều treo tế điện người chết vòng hoa, có vô danh hoa dại, cũng có quý giá hoa cỏ, nhưng ở nơi đây, ý nghĩa của bọn họ, đều là giống nhau. Trong muôn hoa, mọi người nhường ra một con đường. Những cái này từ trong chiến đấu người còn sống sót, tất cả đều ăn mặc thẳng trang phục. Từ trong đám người ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua. Không chín chung quanh dân chúng, đem hoa tươi cùng muối tát tại bọn họ trên người, đây là vinh dự tượng trưng. Ở sân rộng trung tâm nhất trên đài cao, Nạ Ạ Kỳ lần đầu tiên mặc vào quốc vương y hề phục, mắt nhìn đám này giờ dị sở rổ xả anh hùng vô danh nhóm bước vào hội trường trung tâm nhất. Những người này đại thể đều mang thương thế, có khi là trên mặt, có khi là trên người, có còn trực tiếp tàn tật. Hai gơ, xa rồng, các lộ uy chưa cả đám, đều ở đây trong đó. Khi này những người này, tất cả đều cùng nhau đi tới đài cao, đi tới Nạ Ạ Kỳ bên người phía sau, hắn mới có cầm lên trong tay mai cờ, nói, ở nghi thức bắt đầu trước dành cho những thứ này những anh hùng, cao quý nhất kính ý ở Nạ Ạ Kỳ vừa dứt lời, như sấm tiếng vỗ tay cùng gào thét liền vang lên. Giờ gì sở rổ xạ trong nháy mắt liền lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Nạ Ạ Kỳ cũng xe ra áo, dứt khoát đứng ở trước sân khấu, nói thẳng, 3 ngày trước. Giờ gì sở rổ xa bạo phát một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh, chúng ta, cùng bách thú đoàn hải tặc triển khai toàn diện chiến tranh, tuy là thắng lợi. Nhưng thật đáng tiếc, có vô số anh hùng ở trong trận chiến đấu này chết đi là, bọn họ có khi là nhi tử, là trợ phu, có gia đình của mình, bọn họ rời đi, cũng để cho những thứ này gia đình lâm vào trong đau buồn, nhưng sẽ không có người quên đây hết thảy. Nạ Ạ Kỳ chỉ cùng với chính mình nói, ta là giờ gì sở rổ xa quốc vương, ta sẽ không quên. Giờ gì sở rổ xạ cũng sẽ không quên, các người, cũng sẽ không quên giờ gì sở rổ xạ vĩnh tồn, bọn họ liền vẫn sống, sống ở trong lòng ta. Nạ Ạ Kỳ nói đến đây, cảm giác được có chút nóng, là khô nóng. Hắn nhìn phía dưới lặng ngắt như tờ đám người, nói, quá khứ, giờ gì sở rổ xạ chỉ là một tồn tại tân thế giới tiểu đảo đảo mà thôi. Chúng ta sợ hải tặc, sợ hải quân, sợ bất kỳ thiên tai nhân họa, bởi vì chúng ta vô năng vô lực, phải phía dưới giờ gì sở rổ xạ dân chúng túi đầu. Nạ Ạ Kỳ nói là sự thực. Bọn họ không hề hy vọng sống, trên biển một điểm nhỏ cuộn sóng là có thể để cuộc sống của bọn họ sản sinh long trời lở đất biến hóa. Nói ví dụ, tân thế giới hai cái bá chủ đánh một trận, được rồi, bọn họ liền mua không nổi rất nhiều thứ liêu nhân vì mấy thứ này, cũng sẽ không lại bán cho bọn họ. Bọn họ giống như là một đám con kiến, một chiếc thuyền con, có thể mặc cho người vớt ve. Vì sao chán trường? Nạ Ạ Kỳ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào cách đó không xa ngoài khơi. Nơi đó là hắn một kiếm chém đoạn hải dương địa phương. Bách thú cái đủ thật là lớn gió nhẹ, bây giờ đâu, hắn ở đâu, hắn bách thú đoàn hải tặc ở nơi nào? Nạ Ạ Kỳ nói, nhãn thần tràn ngập chẳng đáng. Hắn là quốc vương, là cái này cái quốc gia người thống trị, hắn muốn tự tin, muốn bệ nghệ tất cả, mới có thể làm cho đám này từ nhỏ tự ti dở dị sở rổ xạ dân chúng chân chính ngẩng đầu đỡ ngực. Điểm ấy huyết đương nhiên không đủ, còn phải hơn nữa máu tươi của địch nhân. Mang lên. Nạ Ạ Kỳ vung tay lên. Một loạt mấy trăm cái vô cùng chật vật hải tặc bị đẩy lên sân rộng, đoàn người nhất thời chính là một hồi rối loạn. Đám này hải tặc, bọn họ là hận thấu xương. Giết bọn họ không biết là người nào hô một câu, lập tức toàn bộ sân rộng đều bị loại này thanh âm tức giận bao trùm. Những thứ này đã từng không ai bị nổi hải tặc bên trong, có bách thú đoàn hải tặc chiêu bài, có thật đánh, có các loại các dạng cường giả. Đám này tại bọn họ trước mắt khiếu hiêu nhân, quá khứ bọn họ một tay là có thể bóc chết. Chỉ là bây giờ. Bọn họ làm không được. Bởi vì có Nạ Ạ Kỳ an tĩnh Nạ Ạ Kỳ khoát tay, dù cho mọi người rất là phẫn nộ, vẫn ở chỗ cũ quốc vương uy nghiêm dưới đỉnh chỉ chính mình giống giận. Cải đủ cũng tốt, những người khác cũng được, đây chính là trêu chọc dở gì sờ rổ xạ hạ tràng. Nạ Ạ Kỳ giơ tay lên. Một đống đao phủ thủ giơ tay chém xuống, đám này hải tặc nhóm, cứ như vậy không có chút giá trị nào chết ở quảng trường này bên trên. Đương nhiên, là đối với hải tặc nhóm mà nói, đối với Nạ Ạ Kỳ. Bọn họ đương nhiên là có giá trị, cho dù là như vậy một chút xíu. Bọn họ duy nhất tác dụng, chính là để giờ gì sờ rổ xạ phát tiết. Cái này dứt khoát lưu loát xử quyết, không chỉ là Nạ Ạ Kỳ đứng sau lưng những cái này sống sót binh sĩ cùng ngư nhân nhóm vô cùng kinh ngạc, liền giờ gì sở rổ xạ dân chúng đều không nghĩ đến. Nhưng ngay lúc đó, bọn họ liền nộ giống lên. Bách thú đoàn hải tặc thì như thế nào, thật đánh thì như thế nào, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, trêu chọc giờ gì sở rổ xạ, liền chỉ có một con đường chết. Đúng vậy là chúng ta báo thù giết đám này xâm lấn giờ gì sở rổ xạ nhân, nhưng cái đủ cùng còn lại bách thú đoàn hải tặc vẫn còn ở trên biển du đãng, còn không có đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta cùng giữa bọn họ, là huyết cừu Nạ Ạ Kỳ giơ tay lên, quắc, từ nay về sau mỗi một ngày, ta đều đem dụng hết toàn lực truy sát cái đủ, truy sát bách thú đoàn. Hải tặc, mãi cho đến ta chết mới thôi, hoặc là bọn họ chết hết mới thôi. Nếu như 1623 cái quốc gia có một nhân từ quân vương, như vậy cái này quốc gia sẽ rất hòa bình, nhưng không nhất định sẽ từ hồi đó cùng bình. Nếu như một cái quốc gia có một anh minh quân vương, cái kia cái này quốc gia sẽ cực kỳ cường thịnh. Vậy nếu như từng bước quốc gia, nắm giữ một cái có thù tất báo, thực lực cường đại quốc vương, lại nên làm như thế nào? Giết giết giết quần chúng ra sức giống giận, đem trong lòng bi phẫn, cùng vẻ này cảm giác tự hào, cùng nhau giống lên. Đây chính là hiện nay giờ gì sở rổ xạ, bọn họ không còn là cái kia ai cũng có thể bóp một cái quốc gia vì chết đi những anh hùng. Ta tuyên bố, từ nay về sau, từng cái chết trận chiến sĩ gia đình, đều sẽ đạt được quốc gia toàn diện giúp đỡ, mãi cho đến bọn họ chết mới thôi, mà mỗi người đều có thể thu được 2 triệu bờ lì tiền tử. Đương nhiên, cái này cũng không xung đột, bọn họ đều có thể sở hữu. Nạ Ạ Kỳ thừa dịp cái này cuồng nhiệt thời khắc, tuyên bố tiền tử. 2 triệu bờ lì, so với hải quân đều cao ước chừng gấp 3, còn có thể chiếu cố gia đình. Đây quả thực là từng cái vì giờ gì sở rổ xạ hy sinh thân mình nhân tốt nhất phúc âm. Tên của bọn họ, đem lại ở chỗ này, bị khắc ở trên thế giới vĩ đại nhất kiến trúc bên trên, cùng thế nhân chiếm ngưỡng. Ở cuồng nhiệt bên trong, Nạ Ạ Kỳ giơ cánh tay lên, vung cánh tay hô lên. Vì giờ gì sở rổ xạ.